Bá khí, chương 619, Phong Vân Vô Ngân vs Đại Thượng. Góc truyện audio.com, trên đỉnh núi Hoang Vu, đêm dài, Phong Vân Vô Ngân tu luyện. Lúc này, ở trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, quay cuồng long tượng triều tịch, có vô số chân long hư ảnh, thần tượng hư ảnh, tất cả hội tụ, ngay tại trên bầu trời du động, rất nhanh lại lần nữa chui vào da thịt lỗ chân lông Phong Vân Vô Ngân. Trượt lại tiếp tục phun phát ra long tượng hư ảnh, vui chơi thỏa thích ở phía chân trời. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngớt, Phong Vân Vô Ngân lực lượng, đã hoàn toàn khôi phục. 834.000 long lực, 834.000 tượng lực, khôi phục tới trạng thái đỉnh. Tiểu Oa Nhi, người rốt cục khôi phục thương thế. Cuộc tranh tài ngày mai, người có thể toàn lực xuất chiến. Trúc lão phấn khởi ủng hộ nói. Hơn nữa, Tiểu Oa Nhi, lão đầu tử cũng cảm giác được, thể chất của ngươi, tựa hồ lại nổi lên một ít biến hóa đặc thù. Chà, máu của ngươi, đúng, Trúc lão, sau khi hoàn toàn luyện hóa Long Châu, ta chẳng những khôi phục sức khỏe, chữa trị thương thế, hơn nữa, ở trong cơ thể ta, dung hợp vài giọt máu, Phong Vân Vô Ngân nội thị, liền nhìn thấy ở trong cơ thể mình, lăn lộn lên ba giọt máu kim hoàng sắc. Đây không phải máu của nhân loại. Trong máu, mơ hồ tản mát ra chân long rít gào. Khí thế trầm hùng, hơn nữa, mỗi một máu dịch, đều nặng như núi. Mỗi một lần lấy dịch máu, cơ hồ đều so với một tòa thành trì. Thậm chí tinh cầu loại nhỏ còn nặng hơn. Vâng, là long huyết, Phong Vân Vô Ngân hồ nghi nói ra. Trúc lão, chẳng lẽ nói, Mai Long Châu kia, sau khi hoàn toàn luyện hóa, trong cơ thể sinh ra vài giọt long huyết. Tiểu Oa Nhi, đây chính là long huyết. Trúc lão cũng bĩu môi nói. Lão đầu tử còn cho tới bây giờ không cùng chân chính long tộc tiếp xúc qua. Cho nên, cho dù biết trong cơ thể ngươi ẩn chứa vài giọt long huyết, nhưng cũng không biết, điều này có thể mang cho ngươi chỗ tốt gì. Tốt lắm, Trúc lão dứt khoát dứt bỏ vấn đề này đi. Phong Vân Vô Ngân lần thứ hai nội thị. Yêu thai ngũ trảo kim long, đã ở Long Châu chữa trị xong, nhưng lúc này, ngũ trảo kim long tựa hồ lâm vào trạng thái ngủ say. Phách, không, không nên ngủ say, mà là minh tưởng, được rồi, minh tưởng, Phong Vân Vô Ngân thật vất vả, mới nghĩ ra một cái từ ngữ tương đối chuẩn xác. Minh tưởng, phải biết rằng, yêu thai là một bộ phận thân thể Phong Vân Vô Ngân. Chẳng khác nào là một cái khí quan Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân tự nhiên có thể cảm nhận được lúc này tình huống của yêu thai. Chuẩn xác mà nói, Trúc lão, yêu thai ngũ trảo kim long tựa hồ đang ở cùng một cái khu vực thần bí không biết. Tiến hành khai thông, Phong Vân Vô Ngân vừa sửa sang lại tìm từ vừa nói. Yêu thai của ngươi, lại có thể tự hành cùng một cái khu vực thần bí khai thông. Trúc lão lâm vào tự hỏi, lúc này, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, liền thử yêu thai ngũ trảo kim long, sau đó từ trong đan điền triệu hoán ra, nhưng không có phản ứng, yêu thai ngũ trảo kim long, hoàn toàn ngủ say, căn bản không thể triệu hoán ra được, rõ ràng, Trúc lão nói, đúng rồi, Tiểu Oa Nhi, yêu thai ngươi này, vốn là cự mãng tiến hóa thành, sau đó biến thành long. Nhưng nghiêm khắc mà nói, yêu thai ngũ trảo kim long ngươi này, còn không là thật chân chính long tộc, long là có thể linh hồn ấn ký, trực tiếp ký thác vào chân long vị diện, nhưng bởi vì ngươi hấp thu luyện hóa Long Châu, như vậy, sự tình thì có thể xoay chuyển Mai Long Châu kia. Ẩn chứa máu huyết, tinh hoa của chân long, yêu thai của ngươi, hấp thu Long Châu dinh dưỡng, đang lây dính chân long hơi thở. Ngũ trảo kim long, liền bởi vậy chiếm được chân long vị diện, trong tối tăm có tác động, cùng với chân long vị diện tiến hành khai thông, sau đó liền trực tiếp cách không ở chân long vị diện. Ký thác linh hồn, thành tựu thần vị, phải biết rằng, ngũ trảo kim long, cảnh giới thân mình đã đạt tới cao giai thần thú, đạt được yêu cầu ký thác linh hồn ấn ký rồi. Đúng vậy, Phong Vân Vô Ngân tỉnh ngộ. Vỗ vỗ đùi, mười đầu nhật nguyệt phi tượng, là tượng tộc cổ lão hậu duệ. Bởi vậy, khi tiến vào thần tượng kết giới, là có thể khai thông thần tượng vị diện, ý thác linh hồn ấn ký, thành tựu thần vị. Hiện giờ, ngũ trảo kim long được đến Long Châu tầm bổ, hẳn là cùng với nhật nguyệt phi tượng giống nhau, khai thông cảm ứng chân long vị diện, ý thác linh hồn ấn ký, thành tựu hạ vị thần thú cảnh giới, vô cùng có khả năng. Trúc lão kích động nói, tiểu oa nhi, ngũ trảo kim long của ngươi, một khi câu thông chân long vị diện, đem linh hồn ấn ký ký thác đến chân long vị diện, thì có thể đạt được một ít thần thông chân long bộ tộc. Hắc hắc, khi đó, lực chiến đấu của ngươi, lại nhảy vọt tiến bộ, hơn nữa, có thể thông qua ngũ trảo kim long, nhìn trộm chân long vị diện huyền bí, chỉ hy vọng như thế. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, ba giọt long huyết, cùng với ngũ trảo kim long ngủ say, chính là Mai Long Châu kia mà Phong Vân Vô Ngân đạt được số mệnh. Đúng lúc này, oanh, tư ô trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, chợt toát ra năm trái tim. Năm trái tim này, giống như năm quả hành tinh, ở trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, quay tròn xoay tròn lên vô số đế cấp pháp tắc, vô số năng lượng, bắt đầu mênh mông khởi động. Phong Vân Vô Ngân rốt cục phân tách trái tim thứ năm. Thiên địa bá khí bí quyết tiếp tục tiến một bước, đế cấp năm kiếp, khoảng cách thành thần, cũng càng gần thêm một bước. Bất tử chi tâm, trái tim thứ năm, chính là bất tử chi tâm. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời, đản sinh ra đến vô số kiếp số, lôi hỏa loạn đốt, suy suy rung động, mà, trái tim thứ năm của Phong Vân Vô Ngân, bất tử chi tâm, muốn so với trái tim thiên đường chi tâm, địa ngục chi tâm, nguyên tố chi tâm, đế vương chi tâm, càng thêm cực lớn hơn, thể tích một viên bất tử chi tâm, cơ hồ tương đương bốn trái tim kia cộng lại. Bất tử chi tâm, trong lòng bất tử, ẩn chứa một ít pháp tắc, Phong Vân Vô Ngân tâm thần vừa động. Bất tử, là bất tử pháp tắc. Không đúng, pháp tắc này, chưa thành thục, chính là một ít nguyên mẫu. Ngay sau đó, phốc, bất tử chi tâm, ở trên bầu trời hoàn tất bát kiếp số. Toàn bộ thôn phệ, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, năm trái tim, tất cả một lần nữa dung nhập trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Ta hiểu được, lúc này, Phong Vân Vô Ngân nhãn tình sáng lên, bất tử chi tâm, ẩn chứa một đạo bất tử pháp tắc nguyên mẫu, từ đó về sau, chỉ cần đầu lâu của ta linh hồn bất diệt, thân thể bộ phận khác, coi như bị oanh thành bụi phấn cũng có thể dựa vào năng lượng bất tử chi tâm trùng tố lại thân thể. Lợi hại, thiên địa bá khí bí quyết, tu hành đến chỗ tinh thâm, quả nhiên đoạt thiên tạo hóa như vậy. Phong Vân Vô Ngân như si như say, thì thào tự nói, lúc này, ban đêm đã qua, không trung trắng bệch, Phong Vân Vô Ngân ngước mắt nhìn trời nói, 50 người mạnh nhất chiến đấu, lúc sau, liền muốn triển khai, hảo, tốt lắm, hiện giờ, bản thân ta muốn nhìn một chút, đồng doanh vị diện cao tầng lại thiết hạ cái mưu kế gì? Đến âm mưu đối phó với ta đây. Ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân cùng dĩ vãng giống nhau. Thả ra một tên hạ vị thần khôi lỗi, đi phụ cận áp chú đại sảnh đều toàn bộ tiền đặt cược áp tại chính trận của mình tiếp theo. Đương nhiên là cược chính mình thắng lợi rồi. Đông doanh vị diện chủ thành thi đấu tràng, bốn phương tám hướng, người trên khán đài cũng đã hết không còn chỗ. Ngày hôm nay, đông doanh vị diện long trọng tổ chức hộ tịch chọn lựa thi đấu. Tiến vào đến 50, sau đó tiến 20 trận đấu. Có thể nói, từ hôm nay trận đấu bắt đầu, hộ tịch chọn lựa thi đấu chân chính đã tới. 50 mạnh nhất đối chiến, mỗi một chiến, đều là có quyết chiến 102, đều là trận quyết đấu đỉnh phong. Mỗi một cuộc tranh tài, cũng không thể bỏ qua. Hơn nữa, trận đấu tiến vào đến 50, có đại nhân vật sẽ đích thân ra mặt. Quan sát, cấp cho tuyển thủ trợ uy, đồng doanh vị diện chúa tể, gặp nhau trước khi đến hiện trường. Mặc dù nói, trận đấu phía trước, đồng doanh vị diện chúa tể, cũng đạt tới vượt qua thi đấu, nhưng luôn luôn đứng ở lôi đài cao nhất, vẫn chưa lộ diện, mà, 50 trận đấu mạnh nhất, đồng doanh vị diện chúa tể, sẽ hiện thân, không thể phủ nhận, đồng doanh vị diện chúa tể, là một người vĩ đại. nếu không phải hắn tu hành địa ngục thần thông, nếu không bởi vì hắn và tối cao vị diện, địa ngục vị diện, tiến hành khai thông, như vậy, Đông Doanh vị cũng không cách nào thăng chức. Có thể nói, Đông Doanh vị diện chúa tể, làm cả Đông Doanh vị diện ra sức cống hiến, là có lịch sử là không nhạt phai, là đủ để cho mọi người cúng bái cùng tôn kính. Hôm nay, Đông Doanh vị diện chúa tể đã hiện thân, trên khán đài toàn bộ người xem, trong lòng đều kích động run rẩy không thôi. Huống chi, ở trận đấu 50 mạnh nhất, Huyết Vô Ngân, hiện tại, người xem chủ yếu, cũng đã nhìn ra, Đông Doanh vị diện cao tầng, cùng Huyết Vô Ngân, đã gây thù rồi. Lần trước xa luân chiến, chính là Đông Doanh vị diện cao tầng, tính toán với Huyết Vô Ngân, chính là, Huyết Vô Ngân lại có thể trong nguy hiểm cầu thắng, nổ chết 15 tên trung vị thần công, hữu kinh vô hiểm qua được. Đông Doanh vị diện cao tầng đặt ra ván bài, đại bại thiệt thòi, mọi người cũng biết, Đông Doanh vị diện cao tầng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy, bọn hắn tất phải ở trong 50 mạnh đối chiến, lại cấp Phong Vân Vô Ngân hạ bộ, thiết chí chướng ngại, như vậy, bọn hắn không thể nào ngăn cản Phong Vân Vô Ngân tiếp tục tới đây. Trong cuộc tranh tài, ước chừng 15 tên trung vị thần thực lực không tầm thường công đánh người, đều không có thành công ngăn cản cước bộ Phong Vân Vô Ngân. Kế tiếp, Đông Doanh vị diện cao tầng, nên xử trí như thế nào đây? Hiện tại, căn cứ tin tức phía chính phủ Đông Doanh vị diện, một tên là Đại Hỗn Huyết Tinh Linh, lật đổ địa vị 50 người mạnh, vị trí một tên trung vị thần, cùng Huyết Vô Ngân giao chiến. Vân, đại này, chính là Đông Doanh vị diện cao tầng, thiết chí chướng ngại cho Huyết Vô Ngân. Đại, tinh linh hỗn huyết này, mấy ngày gần đây, luôn ở chủ thành, đích thật là tuyệt sắc phưu vật. Bản nhân cũng từng chu du các đại vị diện, kiến thức qua rất nhiều nữ thử sắc nghệ song toàn. Bất quá, đại này, quyết định là giai nhân cuộc đời bản nhân hiếm thấy, không gì so sánh nổi. Tinh linh cùng nhân loại hỗn huyết, quả thật là thanh tú, tuy rằng đại, mỹ mạo động lòng người, nhưng sức chiến đấu cũng không cao. Đúng, đại, ta liếc mắt một cái nhìn sang, từ khí tức của nàng, tuyệt đối chỉ là một tên trung vị thần bình thường, không hề tính công kích đáng nói. Loại trung vị thần này, nếu không phải trên đường dự thi, căn bản không thể tiến vào 50 mạnh nhất, nàng không đánh bại được Huyết Vô Ngân đâu. Nhưng là không đúng, Đông Doanh vị diện cao tầng, không đạo lý xếp vào một cái trung vị thần nhược tiểu như vậy. Đi ngăn cản Huyết Vô Ngân đi tới. Trận đấu này, tỷ lệ đặt cược Huyết Vô Ngân, tiêu thăng đến 1:3000, đại, rõ ràng chính là Đông Doanh vị diện bày ra một con bài. Chẳng lẽ, đại che giấu thực lực, cũng không, chúng ta mặc dù đang ở trung vị thần, thực lực không tính đứng đầu. Nhưng xem ánh mắt người tuyệt đối không sai, đại là trung vị thần cực kỳ bình thường, hơi thở là giả tạo không nói, liền hơi thở, còn không bằng ta đâu, hay là trên người đại có pháp bảo, ha ha ha, đoán chừng là có pháp bảo, nhưng, ta đoán Đông Doanh vị diện cao tầng, là vô kế khả thi, ở 50 mạnh nhất, không thể tìm ra nhân vật lợi hại, hữu hiệu chặn đánh Huyết Vô Ngân. Bởi vậy, đã nghĩ sử dụng mỹ nhân kế dứt khoát đập nồi dìm thuyền. Tìm một cái tuyệt sắc nữ tử, đến mị hoặc Huyết Vô Ngân, ta xem Huyết Vô Ngân không giống như là người thương hương tiếc ngọc. Bất kể thế nào mà nói, lần này ta cũng chuẩn bị tiếp tục chơi tiếp 3000 tỷ lệ đặt cược. Không chơi là người ngu, đúng, tiếp tục chơi, kiên quyết xem trọng Huyết Vô Ngân, vâng. Huyết Vô Ngân ở thời gian gian nan nhất, đều cố gắng đã tới thắng lợi lần này, chính là một cái nữ tử nhược tiểu, đã nghĩ ngăn cản Huyết Vô Ngân, đúng là si tâm vọng tưởng. Trên trận người xem, bốn phía nghị loạn, tốt lắm, im lặng, lúc này, trên bầu trời xẹt qua thoáng hiện ngũ thải tường vân, đại tướng quân hân hạnh đến thăm thi đấu tràng, ở bên người đại tướng quân, đứng thẳng một tên sắc mặt thanh niên tái nhợt tuấn tú. Thần sắc thập phần đau khổ, lại tràn ngập mấy phần oán độc, đại tướng quân đến, toàn trường nhất thời đã khôi phục trật tự, Bất quá, cũng có người thấp giọng truyền âm nói. Xem thấy không có, vị này là con trai bên người đại tướng quân. Đó là công tử 22. Nghe nói, người này bình sinh chỉ thích nam sắc, từng nuôi người đàn ông vạm vỡ ở phủ tướng quân. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Ha ha ha, đúng, công tử 22 này, nổi tiếng thích nam tử. Ha ha ha, hắn tới làm gì? Đại tướng quân cùng công tử 22, đi đến bữa tiệc khách quý. Phụ tử hai người tỉnh bơ ngồi xuống. Tiểu xúc xanh, hôm nay, là cha mang ngươi lại đây xem cuộc chiến. Cùng lúc, là cho ngươi biết một chút về phong phạm cường giả. Hấp thu một ít kinh nghiệm chiến đấu một khác. Vân, là cha thay ngươi xem xét nữ tử. Đại tướng quân đã nghiêm túc, lại tràn ngập quan tâm phụ thân từ ái. Chấm, tiểu tử, ngươi đã qua thích nam nhân. Điều này đừng nói, nữ tử này rất xinh đẹp. Là cha thay ngươi nghĩ kế từ trên người nữ nhân xuống tay. Nữ tử thông thường, khẳng định không lọt vào được mắt ngươi. Cho nên ngươi cùng nữ tử dung mạo thông thường thân nhau. Chẳng những không trị được bệnh của ngươi. Lần này, là cha cho ngươi đi xem xét nữ tử. Đại, đây quả thực chính là thiên tiên hạ phàm. Ngoái đầu nhìn lại bách mị, nhan sắc lục cung, huống hồ, cô gái này, vẫn là tinh linh cùng nhân loại hỗn huyết. Tu hành rất nhiều tinh linh tộc thần thông cao nhất. Nếu ngươi có thể cùng đại kết hợp, đối với gia tộc bọn ta, cũng cực kỳ có lợi đấy. Đại, công tử 22 nhăn lại, phụ thân đại nhân, đại này, quả nhiên có động lòng người như vậy. Hiện tại, con vừa nhìn thấy nữ tử, cũng cảm giác ghê tởm. Hừ, không tiền đồ, đợi lát nữa, ngươi nhìn thấy đại, phòng chừng ngươi sẽ bật người quên cái gì đông mục dã kia đi mà thôi. Đại tướng quân dè biểu nói, phụ thân đại nhân, ngài cũng đừng nói A Dã, không thay A Dã báo thù rửa hận, con một đời này đều không thể đưa hắn từ trong trí nhớ hủy diệt. Công tử 22 ngữ khí kiên định nói ra, xúc sinh, đại tướng quân sắc mặt giận dữ nói, báo thù, được rồi, là cha sẽ nghĩ biện pháp, báo thù cho, chờ nơi đây chọn lựa thi đấu chấm dứt. Phụ thân mang ngươi, lại đi Thái Vương Tinh Cầu vị diện nhìn một cái cùng Thái Vương Tinh Cầu chúa tể. Can thiệp xuống, đúng lúc này, oanh, một cỗ uy áp trầm trọng, nháy mắt bao trùm toàn trường. Phía chân trời phương đông, chợt trào ra vô số mây đen. Mỗi một đóa mây đen, đều đứng thẳng vô số quỷ hồn hư ảnh, thổi ra tu la dạ xoa. Cái gì cần có đều có, trong đó còn có địa ngục chi xà. Cửu đầu quái điểu, nhiều loại bóng ma yêu thú, theo từng mảnh mây đen lăn lộn mà đến, một loại hơi thở cực kỳ âm u cũng nhanh chóng lan tràn đến. Bao phủ toàn trường mấy ngàn vạn người xem, lưng đều bị lạnh cả người. Rõ ràng, một cửa sắt thật lớn, tú thích loang lổ, từ tối tăm hư vô mở ra, liền trôi nổi ở phía trên mây đen. Cửa sắt kia, thấu phát qua vô cùng vô tận oán khí. Cùng với tà ác đến cực điểm, phảng phất có vô số oan hồn, muốn từ cửa sắt chui đi ra, độc hại thiên hạ, làm hại nhân gian vậy, người khác không rét mà run. Chấm, chúa tể đại nhân buông xuống, cung nghênh chúa tể đại nhân, đại tướng quân đầu tiên đứng lên, cúi đầu thật sâu, một ít ánh mắt hướng Kiệt Ngao Bất Tuần, đều đã tràn ngập cúng bái. Chúa tể đại nhân đến rồi, chúa tể đại nhân đến rồi. Toàn trường lập tức lâm vào bối rối. Mỗi người cúi lại nghênh đón đế vương nhân vật. Chư vị không cần đa lễ. Lúc này thanh âm của chúa tể giống như tới từ địa ngục hoàng tuyền. Khinh phiêu phiêu vang lên. Oanh, trong mây đen, dâng lên địa ngục vương tọa. Thân mặc hắc bào, ngồi ngay ngắn tại vương tọa. Phía trên cả người hắn đều bao bọc ở trong sương mù đen. Người khác chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thân thể hắn không rõ lắm. Chính là, một đôi ánh mắt tản ra u quang xanh biếc, theo tầng tầng hắc phụ, hiển hiện ra, nhìn xuống chúng sinh là ánh mắt trấn nhiếp muôn dân, giống như chừng ai thì người đó chết vậy. Tốt lắm, các vị an vị đi, không cần đa lễ chúng ta, chứng minh hôm nay cuộc chiến 50 mạnh nhất, 50 người mạnh nhất. Trong mỗi người đều là đông doanh vị diện lương đống ngày sau. Đông doanh vị diện có thể có phát triển như thế. ngày sau dần dần đi đến cường thịnh, bổn tọa cũng vui mừng đến cực điểm. Đông doanh vị diện chúa tể tùy ý khách sáo vài câu an vị tại phía trên địa ngục vương tọa. Chờ đợi chiến đấu bắt đầu, rồi sau đó tuyển thủ lục tục chờ tới thi đấu trang. Rất nhanh, một gã lã lướt thướt tha, lay động, tóc dài màu xanh liền nhẹ nhàng tiến vào thi đấu tuyển thủ. Sự xuất hiện của nàng, làm cho nơi này có chút cứng ngắc, nhanh chóng trở nên trăm hoa đua nở, làn gió thơm dày, vẻ xuân rạt rào, phong hoa tuyệt đại, đó chính là đại, toàn trường mấy ngàn vạn ánh mắt của mọi người xem, đều gắt gao nhìn đại, không bỏ được một tấc nào cả. Ngoài hắn ra, 50 tuyển thủ, cũng mỗi người đều nuốt nước miếng. Đẹp, đây quả thực xinh đẹp như mộng ảo. Đại tướng quân cảm thán vài câu. Chợt, nhìn về phía công tử 22. Chấm, tiểu tử, đây là phụ thân cho ngươi xem xét nữ tử. Như thế nào, bách, công tử 22. Lúc này vẻ mặt má hồng. Trên mặt hiện ra ngượng ngùng hiếm thấy. Phải biết rằng, hắn chỉ khi đối mặt nam nhân. Mới xuất hiện loại vẻ mặt này. Lúc này, thấy đại phong tư, thế nhưng hắn trực tiếp thất thố như vậy. Ha ha ha ha ha. Đại tướng quân tâm thần mừng như điên. Hắn biết, con của mình đã tâm động. Trời thấy, con ta, rốt cục đối với nữ tử tâm động. Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Đại, ngươi phải gả vào đại tướng quân phủ ta. Trở thành thê tử 22. Cứ như vậy. 22 sẽ không còn là một trò cười. Không người nào dám tiếp tục giễu cợt hắn. Có, sẽ chỉ là đấu kỵ. Hâm mộ mà thôi, nhi tử, thế nào? Đại tướng quân hỉ động nhan sắc. Hảo, hảo, thật tốt quá, thật không nghĩ tới. Trên thế gian, thậm chí có nữ tử như thế. Thật tốt quá, tuyệt không kém A Dã. Công tử 22 nỉ non nói. Hảo nhi tử, trận đấu sau khi chấm dứt. Phụ thân tự mình thay ngươi cầu hôn, đại tướng quân hăng hái nói ra. Đúng lúc này, Pa Huyết Vô Ngân tới. Huyết Vô Ngân cũng có mặt. Gì, ha ha ha ha ha. Huyết Vô Ngân long hành hổ bộ, tựa hồ thương thế đã muốn khỏi hẳn. Ha ha ha, đi lên, đều bước đi như bay. Thật tốt quá, xem, đông doanh vị diện cao tầng. Lại tính sai, chỉ thấy, Phong Vân Vô Ngân quần áo bạch sam. Vênh váo, đi đứng thản nhiên, đi vào nơi tuyển thủ. Phong Vân Vô Ngân sắc mặt tái nhợt lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận. Giơ tay nhấc chân, không còn có như mấy ngày trước đây dầu hết đèn tắt. Ngược lại thấu phát ra sinh cơ mạnh mẽ, sức sống, cùng với sức chiến đấu đáng sợ. Khanh khách, Huyết Vô Ngân, lúc này, đại cùng Phong Vân Vô Ngân hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía đối phương. Bốn mắt giao tiếp trong mắt đại bộc phát ra một nét ánh sáng kỳ dị. Người khôi phục thương thế sao? Hảo, thật tốt quá, Nga, Phong Vân Vô Ngân cũng đồng dạng quan sát đến đại. Sau đó buột miệng nói ra, người là tinh linh còn là nhân loại. Nói thật, sau khi nhìn thấy đại, Phong Vân Vô Ngân đích xác dâng lên một cỗ cảm giác kinh diễm đến cực điểm. Hai mắt tỏa sáng, thở dài thật sâu, đại mỹ mạo. Vượt qua bất kỳ một cái nào nữ nhân của ta trước đây. Hơn nữa, cái đẹp của nàng, là mộng ảo, mà huyễn, bất quá, Phong Vân Vô Ngân cũng không có bị đại mê được đầu óc choáng váng. Người chính là đối thủ mạnh, tương phản, Phong Vân Vô Ngân dùng ánh mắt xem kỹ, phân tích đại, tỷ lệ đặt cược 1:3000, ta còn tưởng rằng đông doanh vị diện cao tầng, cho ta an bài bao nhiêu đối thủ đáng sợ. Nguyên lai là ngươi, Phong Vân Vô Ngân trong lòng thầm than, đại, cũng chính là một cái trung vị thần tầm thường mà thôi. Luận chân thật thực lực, chỉ sợ là không thể tiến vào 50 mạnh nhất, kỳ quặc, khanh khách, Huyết Vô Ngân, ngươi là một người thực có bản lĩnh, nhưng thực đáng tiếc, ngươi gặp ta như vậy, tộc trưởng chúng ta, ra lệnh cho ta giết chết ngươi, thay hoàng tử điện hạ báo thù. Đại cười nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Ngân, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Phách, nguyên lai ngươi muốn báo thù cho tinh linh hoàng tử. Phong Vân Vô Ngân cứng lại, chợt gật gật đầu nói ra. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tùy thời có thể giết ta. Nhưng, ta sẽ không thương hương tiếc ngọc, ngươi nhớ kỹ điểm này. chỉ cần lên lôi đài, huyền cước không có mắt, sinh tử có mạng, pa, đại cười mà không nói gì. Bữa tiệc khách quý, ngu ngốc, ngươi đã khôi phục thực lực, lại như thế nào, ở trước mặt đại tiểu thư, ngươi chính là một cái tiểu nhân vật. Đại tướng quân âm thầm bật cười, bổn tọa thừa nhận, ngươi là một kỳ tài nghịch thiên, trọng thương muốn chết, đều có thể ở trong vòng vài ngày, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ tiếc, ngươi gặp đại tiểu thư, hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi, rõ ràng trong lúc đó. Giống, đại tướng quân luôn luôn thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh công tử 22. Trong cổ họng bạo phát ra tiếng gầm giống như dã thú. Trong mắt của hắn nháy mắt tơ máu dày đặc, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, hắn hai vai run rẩy, sau đó cả người run rẩy. Chết, báo thù, công tử 22 hai đấm nắm chặt, lệ khí xông lên trời. Cả người hoàn toàn bị sát khí cùng lửa giận bao vây. Cơ hồ muốn thất thố. Vân, tiểu xúc sanh, ngươi thì thế nào? Đại tướng quân vẻ mặt không hờn giận. Phụ thân đại nhân, tên kia, chính là người sát hại A Dã. Hắn không phải là Huyết Vô Ngân, mà là Thái Vương Tinh Cầu Vị Diện Phong Vân Vô Ngân. Công tử 22 khóe mắt muốn nứt ra. Cựu nhân thù hận, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng công phu. A Dã, hôm nay, ngươi trên trời có linh, cựu gia đưa đến trước mặt ta. Hảo, thật tốt quá, cách chương.